Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 74, 74, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cắm trại ở đây hai người đã cảm thấy đủ nên đã xuất phát đến điểm du lịch tiếp theo. Ngồi trên xe, cô vừa nói chuyện với anh vừa coi lại phòng resort đã đặt trước. Khu resort mà cô đặt cũng gần bãi biển. Nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy một mảng xanh lớn của biển cả. Resort cũng cách nơi cắm trại cũng không xa mấy. Lái xe khoảng 4 tiếng. Trên đoạn đường dài đấy cô cũng ngủ đã rồi nên khi tới nơi thì không còn buồn ngủ nữa. Cô rất muốn đi tham quan nhưng cô lo cho sức khỏe của anh. Anh đã lái xe suốt mấy tiếng rồi nên đành phải tạm gác việc đi tham quan lại. Dù sao cô còn ở lại chơi nhiều ngày mà. Giản nhu cho anh đi ngủ lấy lại sức trước, còn bản thân thì giúp anh sắp xếp lại quần áo vào tủ. Thấy anh ngủ hăng say như vậy nên cũng không làm phiền. Cô lấy một bộ đồ khác rồi đi tắm hưởng thụ một chút. Khi Lục Hàn thức dậy thì cũng đã trời tối. Đồ ăn cô đặt cũng đã đem tới. Anh tắm rửa xong thì cùng cô ăn cơm tối. Lục Hàn, em có muốn đi một dòng ở phố đi bộ ở đây không? Giản nhu, chúng ta đi đi. Lục Hàn, thay đồ rồi đi. Giản nhu, sau khi thay đồ xong anh lái xe chở cô đi đến khu chợ đêm và nó có một tên khác nữa là phố đi bộ. Ở đó là trung tâm thu hút khách du lịch đến nên rất nhiều người. Nhìn người tấp nập khiến cho cô bất giác nắm chặt tay anh hơn. Cô cũng rất sợ khi bị lạc ở đây. Anh dẫn cô đi hết quán này đến quán khác. Còn giúp cô lựa quà cho mọi người. Và nhiệm vụ quan trọng không thể quên được của anh là thợ chụp ảnh cho cô. Giản nhu, em muốn ăn kem. Lục Hàn, chúng ta đi. Đi dạo một vòng ở đây đã thấm mệt rồi nên cô muốn ngồi chỗ nào đó vừa ăn uống thoải mái vừa có thể ngắm cảnh nên cô đã chọn một quán kem gần. Đó vì nó đáp ứng đủ yêu cầu của cô. Sau khi vui chơi thỏa thích hai người trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng ra Giản nhu đã uể oải nằm xuống giường. Giản nhu, mệt quá đi. Lục Hàn, em mau đi thay đồ rồi hả nằm nghỉ. Giản nhu, không muốn đi chút nào. Lục Hàn, vậy để anh thay cho em. Giản nhu, đỏ mặt, anh, biến thái. Cô đứng dậy lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm thay đồ. Bỏ lại anh đứng đó cười một mình. Sau khi thay xong cô đi ra liền thấy anh đã nằm trên giường chờ sẵn. Lục Hàn, lại đây. Vỗ vỗ giường, cô chậm chạp bước đến chỗ anh. Cô vừa nằm xuống giường anh liền ngồi dậy lấy hai chân của cô đặt lên đùi của mình. Cô thấy hơi hoang mang định rút chân lại thì anh lên tiếng. Lục Hàn, nằm im đi để anh mát xa chân cho em. Giản nhu, không cần đâu. Lục Hàn, nằm im hưởng thụ đi. Anh không cho cô từ chối liền bắt đầu mát xa chân cho cô. Cảm giác thoải mái đang dần dần xâm chiếm vào dây thần kinh trong người cô nên cô cũng thả lỏng nằm hưởng thụ cảm giác này. Anh dùng hết kỹ năng của mình đã học được trên mạng mà áp dụng lên. Anh ngước mắt lên nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Anh mát xa thêm một lúc nữa rồi mới chỉnh tư thế giúp cô ngủ ngon hơn. Lục Hàn, nhìn cô, ngủ ngon bảo bối. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi mới ôm cô ngủ. Đến nửa đêm cả người anh như cái lò thiêu vậy khiến cô phải tỉnh giấc. Cô nhìn anh thấy mồ hôi anh chảy ra rất nhiều. Miệng còn lẩm bẩm gì đấy khiến cho cô rất lo lắng. Lục Hàn, đừng, không, được. Giản nhu, lây người anh. Lục Hàn, ảnh tỉnh lại đi. Lục Hàn, không. Giản nhu, giật mình bật dậy. Giản nhu, lo lắng. Em đây, anh sao vậy? Anh không nói gì liền lập tức ôm cô vào lòng. Mồ hôi thấm đã ướt lưng của anh. Cô không biết nên làm gì chỉ ngồi mặc anh ôm, bản thân cô cũng vỗ vỗ lưng an ủi anh. Giản nhu, không sao rồi. Có em ở đây rồi. Anh đừng sợ nữa. Lục Hàn, lý nhí, đừng bỏ rơi anh. Giản nhu, đương nhiên em không bỏ rơi anh rồi. Đó chỉ là ác mộng thôi, nó không có thật đâu. Lục Hàn, nói nhỏ. Thật không? Em sẽ không bỏ rơi anh đi đâu phải không? Giản nhu, phải, em luôn luôn ở bên anh cả. có cảm giác trên vai cô có chút ướt đẫm và nghe tiếng thút thít bên tai liền buông anh ra lau nước mắt cho anh. Bản thân anh rất sợ cô sẽ bỏ rơi mình nên đã một lần ôm chặt cô vào lòng. Cô ngồi dỗ dành anh gần nửa tiếng mới nghe được tiếng thở đều đều của anh. Đặt anh từ từ xuống. Anh cảm nhận được không còn hơi ấm chân mày nhíu lại. Cô thấy thể liền nhảy vào lòng của anh rồi ôm anh ngủ tiếp. Giản Nhu, nghĩ, không biết gặp ác mộng gì nữa sao khóc thương tâm thế này. Khi nãy anh mơ thấy bản thân anh và cô đang đi trên một vườn hoa nhưng đi được một đoạn thì cô lại biến mất trước mặt anh. Anh lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của cô đâu cả. Vườn hoa ấy như một mê cung vậy, không có đường thoát làm nổi sợ hãi của anh dâng cao hơn. Trong lơ mơ anh nghe tiếng gọi của cô nhưng không thể xác định phương hướng của cô. Khi thấy bóng dáng cô, anh khẽ gọi tên cô nhưng cô không quay lại nhìn anh mà tiếp tục bước đi phía trước và một lần nữa biến mất. Cách chương.